Tinh Hòa, chương 112, Mạ Thiên Oán Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau đã tròn 100 ngày kể từ khi Tú Tú chút hơi thở cuối cùng, Đàm mang một bó hoa tử đằng tươi mới đến đặt trước mộ phần nàng, quyến luyến vuốt ve thạch bi một hồi rồi rời đi. Lúc này gã đang ngồi trong tĩnh thất ngơ ngác trống rỗng nhìn về phía vô định. Tâm ma càng ngày càng lớn, gã không thể tập trung tu luyện, lại càng không thể nghiên cứu chế luyện pháp khí hay thực hiện bất kỳ công việc nào khác. Trong đầu chỉ toàn những tính toán kế sách quay lại mã ra mà lật tung nó lên, băm vằm mã thái cũng như mã phu nhân thành vạn đoạn. Hình ảnh những người thân thích hiện về liên tục, trong đó có cả thân mẫu Tú Tú, Thanh Mai, Tì Tì, mặt mũi họ vặn vẹo rồi tất cả đều biến thành lệ quỷ. Đầu óc gã đau nhức quay cuồng với những máu me chém giết điên loạn. Phải chấm dứt tình trạng này để tiếp tục sống, vậy phải chấm dứt nó bằng cách nào đây? Đại bi chú của Phật môn gã đã thử nhưng chẳng mấy tác dụng, những công pháp tu luyện thần niệm cũng chẳng ích gì, có khi lại làm ma tính thêm bộc phát. Dù sao người chết cũng đã về với cát bụi rồi, gã vẫn phải tiếp tục sống, phải mạnh lên để đòi lại mối hận sâu như biển này. Nhưng tâm ma quấy nhiễu rất mạnh, gã không thể tập trung, suốt 3 tháng qua chỉ ra vào ngẩn ngơi rồi lại tản bộ ra bờ hồ hàng đêm, ngồi trầm mặc bên mộ phần Tú Tú. Gã cần phải thay đổi, cần phải vượt qua chướng ngại này. Bất giác trong một tia hoài niệm, gã chợt nhớ ra Hãn Âm Tịnh Thủy, linh thủy có khả năng chống lại tâm ma quấy nhiễu, liệu đây có phải là cứu cánh cho cuộc đời gã? Có điều, Hãn Âm kia là thứ chỉ dành cho ma tu thuần tu như gã, động vào liệu có ảnh hưởng? Dẫu vậy, cũng phải thử một lần cho biết, gã không muốn việc tu luyện bị đứt đoạn do tâm ma quấy nhiễu. Đàm bỏ ra một bình Hãn Âm, gã mở nắp thứ dung dịch đặc sệt bên trong tỏa ra một mùi gay gay sộc thẳng lên mũi. Gã nhăn mặt, thứ này khẳng định sẽ rất khó nuốt, lại là ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng nghiêm trọng, bởi trong người gã không hề có ma khí. Nhưng gã vẫn còn quang điểm phía sau hậu thuẫn, vậy là gã nhắm mắt làm liều, đưa bình Hãn Âm thủy lên nuốt lấy một ngụm. Rồi Đàm lại dựa theo khẩu quyết từ bi chú của Phật môn mà tụng niệm, tràng hạt hoàng đàn mộc của Chân Quang đại sư cũng được gã lấy ra vân vê trên tay. Tác dụng của Hãn Âm thủy quả đúng như lời đồn. Sau khi bị quang điểm hấp thụ và chiết xuất, nó hòa quyện vào nguồn pháp lực trong thể nội, đầu óc gã dần trở nên thanh tỉnh hơn nhiều, tâm ma không còn quấy nhiễu nữa. Tuy nhiên, tác hại của việc cắn nuốt thứ âm thủy này cũng không hề nhỏ, cơ thể gã đau nhức tê bại và run lên từng hồi. Dưới tác dụng thần kỳ của âm thủy, 2 tháng sau tâm cảnh của Đàm đã trở về với trạng thái toàn thịnh, họa ngầm cũng chưa thấy xuất hiện, những cơn đau toàn thân cũng giảm bớt đi rất nhiều. Trong quãng thời gian này, gã liên tục phục dụng đủ loại linh tài tạp nham. Không gian ánh linh, kim hàn trọng thủy, tê thái tửu, Hãn Âm tịnh thủy. Quang điểm trong đan điền như một đứa trẻ tham lam háo đói, nó hấp thụ hết nhưng tuyệt nhiên chẳng mảy may thay đổi hoặc đột phá gì. Chỉ có khối giả đan thần thú Hòa Kỳ Lân là mỗi lúc một lớn hơn, cũng sắp sửa chuyển sang thể rắn, đại biểu cho việc kết đan, đột phá cảnh giới đại linh sư. Đã đến lúc gã bắt tay vào công cuộc tế luyện lại nguyên bảo tiền và thụ thiên ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 con mắt văn diêu chi chu cùng với cặp tử hoàng mục của viện kim xà cộng thêm khối ngũ quang thạch cực lớn, tất cả đều được gã lên dự án từ khá lâu rồi. Đàm lấy ra mộc hạp từ trong không gian giới chỉ, bóc đi lớp phong ấn, tùy tiện nhón lấy một con mắt tròn lớn đang tán phát lục quang nhàn nhạt. Gã đưa lên xem xét, đảo qua đảo lại rồi truyền vào đó chút pháp lực. Con mắt sáng lên, chiếu những tia lục quang êm dịu vào vách động, nó tạo lên một khoảng ánh sáng màu lục với những đường quang tuyến đan xen như tổ ong, rất giống tạo hình của lục mạch tinh thuẫn. Thần niệm Đàm được phóng thích đào qua đào lại trong những tia sáng đó, quả thật có chút trì trệ, tất nhiên không thể so sánh với lúc văn diêu chi chu thi triển ra kết giới được. Nghiên cứu thử đi thử lại mất một ngày, rốt cuộc Đàm cũng bắt tay vào công việc. Trước mặt gã lúc này là đồ án phác thảo hình ảnh chi tiết của đồng tiền mới với lít nhít chú thích tụ linh trận được kích phát, minh đạo nguyên bảo tiền trong tay áo bay ra huyền phù trôi nổi bên trong. Sau đó là liên tiếp 4 khỏa nhãn cầu văn diêu chi chu, 7 chiếc lông thất thải hồng kiều trên đầu chuyên ngung dị thú và một số ít khoáng tài phụ trợ. Ngọc hân linh hỏa bay ra thành đoàn, không gian động phủ lập lòe trong ánh sáng đỏ và tiếng xèo xèo vang lên không ngừng. 7 ngày sau, Đàm Phi mệt mỏi vươn vai, khuôn mặt gã trông tiều tụy hốc hác. Trên tay gã là một đồng xu mới toanh, sâu trong ánh mắt là sự hân hoan khó diễn tả. Minh đạo nguyên bảo tiền giờ đã mất đi màu xích hồng nguyên bản mà chuyển sang màu vàng, hệt như một đồng tiền được đúc từ vàng ròng. Kích thước lớn hơn trước, đồ hình chim lạc từ 4 chuyển thành 8. Mặt sau không còn chữ minh đạo nguyên bảo nữa, thay vào đó là 4 điểm hình bầu dục màu lục nhạt, nhìn kỹ hóa ra lại chính là 4 con mắt của văn diêu chi chu. Trong lúc chế luyện lại, suýt chút nữa gã đã làm hỏng đi một con mắt, may sao vẫn còn kịp sửa sai. Nguyên bảo tiền giờ đã cải tên thành Lạc Việt Kim Tiền, ngoài công năng phòng ngự, nó còn có thể đem ra tấn công làm đòn sát thủ, bởi đã được trang bị thêm 4 con mắt bá đạo của dị thú Văn Diêu Chi Chu. Gã ném đồng xu lên trên đầu, điều động thần niệm, Lạc Việt Kim Tiền xoay chầm chậm huyễn hóa ra 8 cái hư ảnh lạc điểu với đầy đủ thất thải quang mang vờn quanh, chúng cất lên những tiếng kêu thanh thúy sống động như thật. Tiếp đến 4 con mắt màu xanh lục bắt đầu nhấp nháy, chiếu xạ xuống đầu gã một khoảng ánh sáng mờ nhạt. Đúng là đầu óc có bị trì trệ đi đôi chút, nhưng như vậy là quá mỹ mãn rồi, gã là người điều khiển đồng tiền nên chịu ảnh hưởng không lớn, đổi lại là một tu sĩ khác có lẽ sẽ nằm đo đất ngay lập tức. Bỏ liền 3 khỏa lương khô cùng 2 phục nguyên đan vào miệng nhai ngốn ngấu, nghỉ ngơi cho lại sức mất một ngày. Ngày hôm sau gã tiếp tục bày ra thụ thiên ấn, ngũ quang thạch và một khỏa tử hoàng pháp mục của vện kim xà. Trước kia vì không có bảo thạch mang thuộc tính ngũ hành như ngũ quang thạch, Đàm không dám đưa tử hoàng pháp mục vào thụ thiên ấn. Giờ trong tay gã đang có một khối đá ngũ quang rất lớn, mặc sức mà chế luyện những pháp khí tùy theo sở dục. Thụ thiên ấn mới tế luyện lại trước khi đi Sơn Hải Đồ, bây giờ lại tiếp tục được chỉnh sửa và tích hợp thêm tử hoàng pháp mục. Nếu luyện thành, nó sẽ là một thứ pháp khí vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo Đàm Phi chỉ ở trong động phủ tu luyện, gã lấy tu luyện để chế ngự tâm ma, nhưng vẫn phải thường xuyên phục dụng hãn âm tịnh thủy. Gã cũng bỏ thời gian ra để nghiên cứu thêm về ma đạo, không phải để học hỏi hay tu luyện, gã chỉ muốn hiểu biết đôi chút nhằm tránh tâm ma xâm nhiễm linh hồn gã, tránh việc chìm dần vào ma đạo. Hôm nay, trong động phủ của gã có thêm một vị khách. Lý Khánh Tiên đến hỏi thăm tin tức việc tiềm tu của gã, lại còn tặng gã một món quà rất ý nghĩa, đó chính là một bộ đao pháp tiên gia có tên Tinh Húc. Tinh Húc đao pháp chỉ ra những tinh túy của việc dụng đao, sử đao, chiêu số về cơ bản có hơi hướng khá giống với đao pháp trong Tinh Vũ võ kỹ, nhưng phần biện giải có vẻ thâm thúy hơn. Lại có nguyên một chương nói về cách chế luyện pháp khí dạng đao, phần này đương nhiên dành cho những gã đả thiết sư rồi. Lại có một chương vắn tắt về đao trận, tuy khá sơ sài nhưng cũng có giá trị tham khảo rất lớn. Phần tinh túy nhất chính là ba sát chiêu khiến Đàm cảm thán mãi không thôi. Khi triển ra sẽ tương tự như tuyệt chiêu Tuyết Mãn Tàn Phong của Khánh Tiên khi đối đầu cùng cửu đầu trùng. Chiêu thứ nhất chính là Đào Yếu Kiến Huyết 1. Chiêu thứ hai là Hoa Lạc Quỷ Môn 2, cả hai chiêu này Thượng Linh Sư có thể luyện thành. Chiêu thứ ba, Mạ Thiên Oán Địa 3, lại tốn quá nhiều pháp lực, chỉ phù hợp với cảnh giới Đại Linh Sư trở lên. Tuy nhiên, hiện Đàm đang có lực lượng pháp lực rất sâu, miễn cưỡng có thể triển được một chiêu. Khánh Tiên cũng thông chi cho Đàm về trường hạo kiếp sắp xảy ra, hiệu lệnh tổng động viên tu sĩ Già Thiên đã phát, thất đại tông môn đương nhiên phải đứng mũi chịu sào, các môn phái và gia tộc tu tiên còng lại phải cắt ra 6 phần nhân thủ dưới cơ thất tông điều động. Và đương nhiên là gã cuồng nhân Khánh Tiên không thể bỏ lỡ cơ hội này, mục đích chính của hắn chính là gã gẫm mặt sẹo cùng sát cánh với hắn trong cuộc chiến nhân yêu. Đàm nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của Khánh Tiên lắc đầu, gã cười lạnh. Vậy sư huynh đã chuẩn bị được đến đâu rồi? Khánh Tiên hơ hơ trôi tuyết ảnh đao lên, vuốt vuốt sống đao hệt như một tên kịch sĩ đang diễn tuồng. Đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ ngày lên đường thôi. Đàm đưa tay ra vẫy vẫy, ánh mắt tập trung vào chuôi đao sáng trắng. Khánh Tiên hiểu ý vội ném tuyết ảnh đao về phía gã. Đàm cầm chuôi đao ngắm nghía một hồi, gã tấm tắc. Đao tốt, sư phụ trang bị cho sư huynh. Khánh Tiên gật đầu xác nhận, hắn nhìn được thâm ý của Đàm, chỉ lấy ngón trỏ vẩy vẩy lắc đầu. Đừng có tỉ, ta biết sư phụ cũng ban cho đệ nhiều chỗ tốt lắm nha. Đàm lắc đầu cười nụ, gã nói tiếp, ta có thể nâng cấp đao này, gia trì thêm thuộc tính cường kích bạo kích. Sư huynh có muốn thử? Khánh Tiên ngớ người, hóa ra ngươi đã trở thành một tên đả thiết, vậy làm tới đi ta tin tưởng đệ. Nói rồi hắn còn lấy ra Hoàng Tinh Huy, là chiếc khiên sao vàng ném cho Đàm. Đàm Phi bắt lấy rồi đi vào luyện thất. 5 ngày sau, Lý Khánh Tiên cầm trên tay chuôi tuyết ảnh đao hoàn toàn mới, lưỡi đao cong cong sắc bén hơn xưa rất nhiều, thân đao cũng chuyển sang thể bán trong suốt do được gia cố thêm băng tinh ngàn năm, khí lạnh tỏa ra rợn người. Hắn chép miệng tấm tắc mãi không thôi. Đàm Phi lại đưa cho Khánh Tiên một cuốn sách mỏng, trang bìa còn có dòng chữ viết tay chưa giáo mực. Phong Mị Bộ Pháp, tiểu đệ Đàm Phi cần tặng ngũ sư huynh Lý Khánh Tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Tiên xúc động nhận lấy sách từ tay Đàm, hắn cẩn thận lật từng trang xem xét, đôi mắt bắt đầu sáng lên, đôi tay khẽ run. Cuối cùng, hắn hướng ánh mắt chân thành về Đàm mặt sẹo. Thứ này đối với ta vô cùng quý giá. Đa tạ sư đệ. Hết chương 102. 1. Đào Yếu Kiến Huyết, đao chém phải thấy máu. 2. Hoa Lạc Quỷ Môn, hoa rơi nơi quỷ môn quan. 3. Mạ thiên oán địa, trời trời oán đất. Cách chương.